Chương 937, Hóa Ma. Cầu Toàn Định, phần 2. Chương 937, Hóa Ma Cầu Toàn Định, phần 2. Ẩm ẩm cái kia kim sắc lớn Phật thân ảnh, lần đầu tiên ly khai kia liên hoa bảo tọa, toàn bộ chừng cao hơn 10 mét thân thể, chợt hướng về đại điện một bên khác và chạm đi. Ẩm ẩm ở trương tường kia chừng trên 100 tấn thủy chi dư cờ phi quất phía dưới, coi như là màu vàng kia lớn Phật thân thể khổng lồ, cũng là ước chừng đụng phải hai cây mấy người ôm hết cột gỗ. Chỉ có cuối cùng đánh tới kia trên vách tường, xô ra một cái lớn hầm động đến, kém chút không có trực tiếp đem kia cả bức tường đều đụng sập xuống. Vẫn chưa hết đây, trương tường cặp kia lạnh lùng con mắt màu vàng óng, nhìn kia bị bụi mù che giấu kim sắc lớn Phật hơn nửa thân thể. Kia vốn chỉ là cung cấp trương tường trôi chức năng cặp kia trắng phao cánh, cũng là chậm rãi hội tụ đến trương tường trước mặt tới. Mà cùng lúc đó, một viên êm dịu vô cùng năng lượng màu trắng tinh cầu, cũng là vô căn cứ xuất hiện ở tại trường tường trước mặt, kia một đôi tinh khiết cánh chim màu trắng trong lúc đó. Cho ta bể ra, lộ ra ngươi chân thân đi, trường tường hừ lạnh một tiếng. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, một đạo thuần trắng vô cùng quang trụ, cũng là chợt bạo phát ra, hướng về kia trong bụi mù kim sắc đại Phật phương hướng oanh kích đi. Mãnh liệt thiên sứ lực dập dờn bồng bền, ở nơi này một cái một số gần như đúng kín gió đại điện trong không gian sóng chống đỡ. Theo trong không gian kia không chỗ nào không có mặt một loại đặc thù nào đó lực lượng, ở lẫn nhau mà xung đột lấy. Màu vàng hồ quang điện, thỉnh thoảng lại từ kia đường kính ước chừng 1 mét quang trụ chi trên nổi lên, nhưng đều là bị vậy mạnh mẽ vô cùng thiên sứ lực cho nghiền thành mảnh nhỏ. Mặc dù đang nơi đây, cũng không có tín ngưỡng thiên sứ tồn tại. Thế nhưng, đối phương cũng chỉ là một không có bất kỳ tín đồ ngụy thần mà thôi. Cái này một loại tồn tại. Thân là ma pháp mục lục trong tứ phương bên trong thiên giới, ổn định thiên giới một thành viên. Thần chi lực. Gabriel Cách Vi, nhưng là đã từng nhận lấy 400 triệu tín đồ, không biết bao nhiêu năm tín ngưỡng. Vì vậy, tích xúc trương tưởng là hoàn toàn không cần lo lắng. Bất quá, vừa lúc đó, ở kia tràn ngập trong bụi mù, nhưng cũng là chợt hiện lên một hồi tia sáng. Sau đó, chính là kia chậm rãi trôi giạt bụi mù trung ương, chợt bị động mở một cái lô đến. Một đạo tràn đầy ánh sáng màu vàng quang trụ, đúng là đón kia trắng phao thiên sứ lực hình thành quang trụ bắn cho đánh đi. Ma liên là ở trong nháy mắt kế tiếp, không xuất một chút ngoài ý liệu. Âm một tiếng vang thật lớn chợt vang vọng gian phòng này đại điện, kia đả kích cường liệt năng lượng ba động, hướng về 4 phương 8 hướng truyền lại đi, đem kia tiếp xúc được cái này một ba động đồ vật đều cho hủy diệt. Thế nhưng, kia một đạo tinh khiết màu trắng quang trụ, cũng là theo màu vàng kia quang trụ đụng vào nhau lấy. Lương nói quang trụ ở đại điện ở giữa kịch liệt xung đột lấy, tản ra tia sáng chói mắt. Một mãnh liệt gió, hướng về 4 phương 8 hướng dập dờn đồng bền đi, đồng thời cũng là quét sạch kia che lại kim sắc lớn Phật bụi mù, lộ ra màu vàng kia lớn Phật khuôn mặt tới. Ở kia thuần túy từ thiên sứ lực, quang chú thủy khái niệm, chừng trên 100 tấn thủy chi dư cờ hành kích phía dưới, kim sắc lớn Phật phân nửa bên phải thân thể, đã là dạn nứt ra không ít khe hở. Thậm chí còn, nó kia toàn bộ chừng cao hơn 10 mét kim thân, cũng là nửa khuynh đảo lấy ý đi theo ở trên vách tường. Thế nhưng, từ trong miệng của nó cũng là phun vô cùng mãnh liệt kim sắc quang trụ tới. Dựa vào ngươi kia không trọn vẹn thân thể, cũng muốn theo ta đấu sao, trường tưởng hai mắt vô cùng lạnh lùng, ánh sáng màu vàng lại một lần nữa mà từ trong mắt của hắn trên tốc biến mà qua. Mà cùng lúc đó, hắn thân thể phía sau hơn 10 nói thủy chi dư cờ, cũng là dơ lên. Tất cả đều là hướng về màu vàng kia lớn Phật thân thể hoành kích đi. Tuy là màu vàng kia lớn Phật thân sau, cũng là bắt đầu nổi lên kia cân nhắc đối với cánh tay màu vàng long đến, bắt đầu thi triển ra thiên thủ quan âm để chống đỡ. Thế nhưng, ở trương tường quen thuộc kia cân nhắc đối thủ cánh tay phương thức công kích sau đó, tất cả liền cũng đã là cải biến. Hào quang màu vàng long kia mới vừa nở rộ mà thôi, kia hơn 10 nói thủy lam sắc thủy chi dự cờ, cũng đã là ở trường tường mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng dưới sự trợ giúp vững vàng công kích được này bàn tay màu vàng nóng trên. Đồng thời, ở chỉ một lúc, thừa ra xuống thủy lam sắc thủy chi dự cờ, không hề thương hại ý mà liền xông đụng phải màu vàng kia lớn Phật trên người. Ung ung ầm ầm hàng loạt nổ, không ngừng mà ở trong đại điện vang lên. Trường tường sau lưng này thủy chi dự cờ, một kích tiếp lấy một kích mà đánh tới màu vàng kia lớn Phật trên người. Kia trên 100 tấn cự lực mang theo cường đại quán tính, liên tục không ngừng đánh tới trên người của nó. Vì vậy, đang ở kia bụi mù tràn ngập, còn có sau lưng nó trên vách tường, quy liệt vết tích không ngừng mở rộng, thân thể hướng về bên trong lom xuống đi vào trong. Kia nguyên bản có thể phòng ngự hạ hắn huyết nhận năng lượng công kích kim sắc lớn Phật, cũng là toàn thân cũng bắt đầu tràn ngập lên khe hở đến, cuối cùng ở vậy không biết đệ mấy đánh phía dưới, toàn bộ kim thân đều là phá nát thành vô số kim sắc toái mang tới. Mà khi màu vàng kia bể ra như vậy trong nháy mắt, kia ẩn chứa cường đại thiên sứ lực thuần trắng quang trụ, liền tứ vô kỵ đạn mà đánh nát kia hết sạch sức lực kim sắc quang trụ, đánh tới kia tiểu tăng lữ trước mặt. A Di Đà Phật, ta có 3000 chí nguyện to lớn, nguyện chúng sinh bình đẳng, thế gian lại không quỷ mị. Thế nhưng thiên đạo bất công, ta hôm nay Phật chi hay sao? Hóa thân thành ma đạo kia thanh âm giàn ua, lại một lần nữa mà vang lên. Chỉ bất quá, theo đạo kia thanh âm giàn ua vang lên, còn lại lưỡng đạo tượng trưng cho thanh niên cùng thời kỳ thiếu niên thanh âm, cũng là vang lên. Đồng dạng thoại ngữ, lấy ba loại bất đồng âm điệu bị nói ra. Ma liên là ở trong nháy mắt kế tiếp, vô hạn năng lượng màu đen, từ kia tinh khiết bạch sắc quang trụ hành đánh trúng địa phương bạo phát ra, tạo thành một cái lồng bảo hộ, hoàn toàn phòng che ở kia thuần trắng năng lượng cột ánh sáng công kích. Mà kia nguyên bản mở ra dậu không gì sánh được, khắp nơi tản ra Phật quang đại điện, cũng là tại làm sao trong nháy mắt trở nên âm u vô cùng đứng lên. Toàn bộ trong đại điện đồ vật đều không có đổi, nhưng trong không khí kia một bầu không khí, cũng là chợt biến hóa đứng lên. Ngay cả Trương Tường cũng là cảm thấy, kia một lúc đầu tràn ngập trong không khí lực lượng, cũng là chợt một cái biến hóa, giống như là từ nước bùn trong tránh thoát ra. Tuy là nói như vậy tuyệt không làm, chắc là dùng sạch châu bị ô nhiễm để hình dung mới đúng. Dù sao, nguyên bản lực lượng là Phật lực kia mà, tượng trưng cho quang minh cùng từ bi. Mà bây giờ cái này một cổ lực lượng, cũng là tràn đầy cừu hận cùng hỗn loạn ý tứ hàm xúc ở bên trong. Thế nhưng, Trương Tường không khỏi ngay cả có như thế một loại cảm giác, cái này một hắc ám năng lượng so với Phật lực càng cường đại hơn. Đợt không muốn chết sẽ không phải chết, ta cảm giác muốn bay được rồi. Tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vợ tốt.